Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279 nhập sở. Trong phủ năm đó cũng nghĩ tới đi hướng sở quốc phát triển. Tự nhiên sẽ đối sở quốc phong thổ tiến hành nghiên cứu. Giang Tuyết Phong nói, kia sở quốc quốc thổ diện tích viên bác, tu chân môn phái lại là phụ thuộc vào thế tục môn phiệt bên trong. Cũng không biết là vì sao. Nguyên là như thế. Giang Nam Như gật gật đầu. Trong lòng lại là không cho là đúng. Nàng biết Giang Tiết Phong không biết tu chân. Sở nghe được. Phỏng chừng chỉ là một ít môn phái nhỏ hành vi. Mà chân chính tu chân đại phái. Phỏng chừng cũng sẽ cùng đường đình sơn giống nhau. Ẩn nấp với danh sơn đại xuyên chi gian. Giang Nam Như cùng phụ thân hàn huyên hồi lâu. Phần lớn là phân biệt sau từng người tình cảnh, đối với trước kia, lại là im bặt không nhắc tới. Trong lúc, kia Giang Tiết Phong mấy độ há mồm, tự hồ là có chuyện muốn nói giống nhau, nhưng chung quy không có nói ra. Giang Nam Như xem ở trong mắt, có chút buồn cười, lại không nói ra, nàng biết Giang Tiết Phong chi ý. Đơn giản là nghĩ môn trung tử đệ có không đi theo Giang Nam Như đi tu chân thôi, tu chân một đường. Gian nguy dị thường, mặc dù là Giang Nam Như chính mình, cũng khó có thể bảo đảm chính mình có thể toàn thân mà lui. Huống hồ, nàng vốn chính là trúc cơ kỳ thôi, đã không có cường ngạnh hậu trường, cũng không có kinh thiên thực lực. Mặc dù là có môn trung tử đệ cùng, cũng bất quá là ở tu chân giới tầng chót nhất du đãng thôi. Giang Nam Như trong lòng biết được này đó, tự nhiên sẽ không đi cùng Giang Tiết Phong thảo luận. Nàng đã là xếp vào độc lang làm môn trung khách khanh. Tuy nói không thể bảo đảm Giang gia muôn đời xanh tươi. Nhưng bảo đảm kéo dài, vượn trắng ở chỗ này cư trú thật là không thoải mái. Nó vốn là sơn gian linh thú. Đột nhiên phải bị câu thúc ở chỗ này. Tức khắc không được tự nhiên lên. Giang Nam Như cũng khó được ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Trừ bỏ đem tự thân tu vi củng cố ở ngoài. Còn rất có tâm đắc. Lần này về nhà, nhưng thật ra có loại tạm trú cảm giác, nguyên bản quen thuộc thân nhân, đột nhiên đối chính mình khách khí lên, nhưng thật ra tựa hồ đối đãi khách nhân giống nhau. Này cũng khó trách, Giang Nam Như thực lực tăng nhiều, đã là không phải năm đó trong phủ không được ưa thích tiểu thư. Giang Nam Như đối đãi này đó, không có gì ý tưởng, mặc dù là năm đó từng đối chính mình vô lễ người. Nàng cũng chưa từng đi tìm phiền toái, kia độc lang bị người khống chế. Chỉ phải ở chỗ này an thân. Cũng may nơi này tuy nhỏ, trả thù thanh tĩnh, Giang phủ người trong đối này cũng coi như là khách khí. So với phía trước lang bạt kỳ hồ, đảo cũng coi như là một loại khó được hạnh phúc, sở quốc. Ở vào đại lục Trung Nam Bộ, nơi này sơn xuyên kỳ tú, nhiều nổi danh sơn đại xuyên, thả con đường khó đi. Núi lớn đại xuyên trung nhiều có hiếm quý dị thú, cộng thêm nơi này khí hậu ướt át, thổ địa phì nhiêu, đảo cũng coi như là một cái hảo nơi đi. Giang Nam Như rời đi Vô Ưu trấn, liền tới rồi sở quốc lãnh thổ một nước. Nàng vốn là vô mục đích đi trước, qua biên giới lúc sau, liền mơ hồ nhìn đến phía trước chạy dài núi lớn. Nơi này núi lớn cùng Lỗ Quốc bất đồng, Lỗ Quốc tuy có sơn xuyên, nhưng nhiều vì đồi núi, nếu có kỳ vĩ núi cao như đường đình sơn giả, tắc có thể nói cao ngất. Đợi cho sở quốc, núi lớn như lâm, như đường đình sơn ngọn núi cũng không tính cái gì, nhưng thật ra vượn trắng. Tới rồi dãy núi phập phồng chỗ, đã không có người ngoài liền đem trói buộc ném đi, thả bay tự mình. Giang Nam Như thấy vượn trắng khó được cao hứng, cũng lười đến đi để ý tới. Tùy ý nó ở trong núi vui đùa ầm ĩ. Không biết vì sao, kia vượn trắng tự đắc thi đan lúc sau. Tính tình dù chưa đại biến, thân thể lại là dần dần đã xảy ra biến hóa. Trừ bỏ bản thân màu trắng lông tóc, vượn trắng toàn thân cư nhiên tỏa sáng ra âm lãnh hơi thở. Ngay cả đôi mắt, đều tản mát ra lệnh người phát lạnh hơi thở. Vượn trắng vốn là linh thú, biến thành như vậy. Giang Nam Như nhưng thật ra không biết là phúc hay họa. Hết chương.